Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2252, thận trọng từng bước. Trên hư không, mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, khoảng cách của song phương đã thu nhỏ đến chỉ kém mấy vạn dặm, khoảng cách này đã miễn cưỡng để thiên nhân cảnh cường giả công kích. Chỉ là Diệp Viễn thân pháp quá nhanh, bọn hắn rất khó khóa chặt Diệp Viễn. Công kích đằng sau tất nhiên muốn chậm trễ một đoạn thời gian, như thế sẽ để cho Diệp Viễn chuồn mất. Huống hồ Thủy Nguyên cùng cô hồn hai người đều trong bóng tối phân cao thấp, ai cũng không chịu ăn thiệt thòi. Cẩn thận lý do, Thủy Nguyên ba người đều không có phát động công kích. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, hiện tại dừng lại, giao ra Vô Cực Thí Thần Cung, bản đế tha chết cho ngươi. Cô hồn cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi giao ra Vô Cực Thí Thần Cung, bản đế chẳng những không giết ngươi, còn thu ngươi làm đồ đệ. Thủy Nguyên không cam lòng yếu thế, đồng dạng hô, hai người này nhìn Diệp Viễn tuổi trẻ, thỉnh thoảng mở miệng tương kích, thế nhưng là Diệp Viễn căn bản cũng không để ý đến bọn họ. Một bên, Thiên Nhãn cười lạnh không nói, thầm mắng hai người ngu xuẩn. Hắn đã sớm đã nhận ra, Diệp Viễn là cái tâm trí cực cao người trẻ tuổi, tuyệt không phải hạng người bình thường. Từ hắn giấu giếm được hai người tay mắt, sau đó rời đi, lại đến bố trí xuông cấm chế, cùng kết không chi thuật. Cái này đều không phải là người trẻ tuổi bình thường có thể nghĩ tới. Người trẻ tuổi này, chẳng những thực lực chắc tuyệt, tâm tư càng là tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm. Hai người này muốn dùng ngôn ngữ đến quấy nhiễu Diệp Viễn, đơn giản chính là tại khôi hài. Bất quá, hắn cũng không ngừng phá. Dù sao, Diệp Viễn đã là cá trong chậu. Quả nhiên, không lâu lắm, phía trước truyền đến Diệp Viễn thanh âm, hai người các ngươi, đầu óc bị lừa đá đi. Như vậy nhược trí trò xiếc, hay là không cần tại tiểu gia trước mặt đùa nghịch. Có bản lĩnh, các ngươi liền đuổi theo. Hai người nghe chút, mặt đều tái rồi. Tiểu tử này, quá phách lối. Tiểu tử, chờ bản đế bắt được ngươi, nhất định khiến ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Thủy Nguyên nổi giận nói, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, 2 vạn dặm, 1 vạn dặm, khoảng cách này, hai người đã có đầy đủ nắm chắc, có thể trọng thương Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Cô hồn cười lạnh nói, nói đi. Hai người cơ hồ là đồng thời ra chiêu, một cỗ đáng sợ ba động trên hư không đẩy ra, nhưng vào lúc này, hai người biến sắc, đột nhiên, Diệp Viễn biến mất, Thiên Nhãn sắc mặt cuồng biến, nói, hảo tiểu tử, thật sự là giàu hoạt, mảnh này là bất quy tắc không gian, ở chỗ này, hắn không gian pháp tắc có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Khó trách hắn đột nhiên đi vòng lên phía bắc, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta. Thủy Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, tiểu tử đáng chết, quá tạc. Cô hồn âm thanh lạnh lùng nói, chờ bắt được tiểu tử này, bản đế nhất định phải hào hào bào chế hắn, đến miệng con vịt bay. Hai người bọn họ nổi nóng có thể nghĩ, lần trì hoãn này, thật vất vả rút ngắn khoảng cách, lần nữa bị Diệp Viễn kéo ra. Đến lúc này, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đi lên đuổi. Thế nhưng là tiến bất quy tắc không gian, tốc độ của bọn hắn bỗng nhiên hạ xuống, cũng không còn trước đó chớp mắt vạn dặm. Đối bọn hắn tới nói, tựa như là tại trên đường bằng lái xe, đột nhiên lập tức mở ra trên một sườn núi. Sóc này không chừng, bất quy tắc không gian tựa như một cái mê cung, người không hiểu không gian pháp tắc ở trong đó, rất dễ lạc đường. cho dù bọn hắn là thiên nhân cảnh cường giả, đối với không gian pháp tắc cảm giác y nguyên 10 phần mơ hồ. Lúc này bọn hắn tốc độ đi tới, thậm chí còn không bằng bình thường một cái thiên tôn tốc độ đi tới. Bọn hắn càng đuổi không lên Diệp Viễn, thì càng sốt ruột, càng là sốt ruột, tốc độ liền càng chậm. Kết quả, khoảng cách của song phương càng kéo càng xa. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Làm sao lại như thế kê tạc? Thủy Nguyên nổi giận nói. Cô hồn cười lạnh nói. Còn không phải ngươi quá ngu. Thủy Nguyên nghe vậy giận dữ nói. Ta ngu xuẩn. Hắc hắc, nói ngươi thật giống như nhiều thông minh một dạng. Coi như ngươi biết hắn chạy qua bên này, ngươi thì có biện pháp gì? Tốt tốt, không được ầm ĩ, lại nhao nhao, tiểu tử kia không biết muốn chạy đi đâu rồi. Mảnh này bất quy tắc không gian ngăn không được chúng ta bao lâu. Chúng ta đã ở trên người hắn lưu lại thần thức lạc ấn. Hắn chính là chạy đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thiên Nhãn cau mày nói. Thủy Nguyên nói, hắn còn có thể làm gì? Đi được tới đâu hay tới đó thôi. Hắn chút thực lực ấy, coi như chạy đến thông thiên giới đầu kia, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Cô hồn cười lạnh nói, câm miệng ngươi lại đi. Nghe Thiên Nhãn huynh, cô hồn hiển nhiên cũng ý thức được. Trong ba người bọn họ, Thiên Nhãn tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ. Thiên Nhãn lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là, bằng vào ta phán đoán, tiểu tử này tuyệt sẽ không giống con ruồi không đầu một dạng chạy loạn. Trước đuổi theo, nhìn hắn chạy chỗ nào. Hai người không nói nữa, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tiếp tục đuổi đuổi. Một ngày đằng sau, Thiên Nhãn đột nhiên cảm giác được, lưu trên người Diệp Viễn thần thức lạc ấn đột nhiên gia tốc. Tiểu tử kia đã ra khỏi bất quy tắc không gian. Hắn hướng đông bắc phương hướng đi. Đông bắc phương hướng, có chỗ nào có thể làm cho hắn đào thoát chúng ta truy tung đâu? Thiên Nhãn nhíu mày khổ tư, nghe Thiên Nhãn mà nói, hai người đều rơi vào trong trầm tư. Đông bắc phương hướng có không ít tuyệt địa, Vô Phong Cốc, Lôi Đình Chi Hải, Hắc Thủy Triều Trạch, đều tại phương hướng này. Ta đoán chừng, hắn có thể là muốn tránh tiến những này tuyệt địa, để cho chúng ta không dám truy vào đi. Thủy Nguyên nói, Thiên Nhãn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rất có khả năng này. Thế nhưng là dọc theo con đường này, tuyệt địa có rất nhiều cái. Cái nào mới là mục tiêu của hắn đâu? Cô hồn nói, những này tuyệt địa với hắn mà nói đều như thế. Đi vào đều là cái chết. Ta đoán chừng, hắn chờ cùng đường mạt lộ thời điểm, mới có thể lân cận trốn vào đi. Thiên Nhãn lắc đầu nói, không đúng, hắn khẳng định có một mục tiêu. Chỉ là chúng ta còn không có nghĩ đến. Tiểu tử này, thật đúng là cái có ý tứ đối thủ a. Dọc theo con đường này, Thiên Nhãn kiến thức rất nhiều Diệp Viễn thủ đoạn, đúng là cũng dấy lên đấu trí. Mọi người đều nói hắn mở Thiên Nhãn, kỳ thật mọi người không biết là Thiên Nhãn mở, Tâm Nhãn mở, dụng tâm nhỏ như tóc để hình dung hắn, khít khao nhất bất quá. Vô số năm qua này, có thể cùng hắn về mặt tâm trí đấu, hắn còn không có gặp được. Cũng chính là bằng vào hơn người tâm trí, hắn vô luận đi bí cảnh nào, đều có thể đem đối thủ tính toán gắt gao. Thế nhưng là dọc theo con đường này, hắn lại bị Diệp Viễn tính toán gắt gao, một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bắt một cái thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa thế mà như thế tốn sức. Cái này khiến hắn có loại khuất nhục cảm giác, không bắt được Diệp Viễn. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn, để hắn tại lần sau suy kiếp thời điểm có sơ hở. Qua dòng giã 4 ngày, Thủy Nguyên ba người mới từ xoắn suýt bất quy tắc trong không gian đi ra. Cái này khiến Thủy Nguyên hai người có loại cảm giác sắp phát điên. Mảnh này bất quy tắc không gian cực lớn. Bọn hắn ở bên trong mê nhiều lần đường, mới rốt cục tìm được lối ra. Lúc này Diệp Viễn đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên, thiên nhãn thiên đế đột nhiên thông suốt. Cả kinh nói, ta đã biết, tiểu tử này muốn đi Bát Không Sơn. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.